Trường Sinh Đào, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 0 prologue.com, phần 1 lục Delay là Exo Decanaxi thế giới. Vũ trụ này có 5 đại pi thế giới chính. Đầu tiên là nhân giới quyền thống triệu ca về vũ lực và kinh tế DTO tập trung vào tập đa đoàn IMI. Được bà cao hộ bởi kiêu, bậc VT kỳ sư FC mạo anh nào vượt quá 20. Kiêu xuất hiện DDCP và tuy chỉ Yifu Duce PV kích có tính hủy diệt từ khối lập phương này. Kiêu cho người chi nhân giới có siêu GC mạc VNH cũng là vật phòng hộ cha xích chắc quyên nhất của nhân giới. Vì vậy, nó còn có một tên gọi khác là đô xịn DVNH giới lập phương. Tiếp theo là tiên giới, thống trị si bởi thiên đê quy kiêu hình và lục đoạt si phái. Đây là giới gầu quyên với trái DBS Tensic DT, nhân giới, có thể liên coi như hàng xóm. Sau đoa ó là Phật giới và ma giới, cuối cùng là thật nôn giới. Có thể tưởng tượng thế này, năm The Face đi thế giới hình thành một ngôi sao 5 cánh, mỗi một giới là đi siêu dần nhọn của một cánh sao và đa yếu có đa song thông đơ xiến như quy vinh thế giới khác. Quan hệ DDNUN sen chẳng chịu GT, nhưng trước kia không hề có chuyện các DKK Saki giới xâm phạm lẫn nhau. Bởi lẽ còn một giới thiếu 6 hỗn DVS tộn giới. Đồn rằng 5 DSP hoại đòi giới kia DCAL xua GT phát từ hỗn độn giới. Bởi vì, mỗi một giới DBS đều có bạc bro vật DQQ canh giới của mình, không gian của mỗi giới DVL hình thành từ những ít bênh báo lô vật này. Những bạc siêu vật này đều mang trong mình uy năng khủng khiếp, không có bơ cớt kêu ta sinh vật nào có thể y đô chống lạ ti. Số lượng hay lực lượng DTGP vinh trước xứ smarting của nhũ tang bà ao vật này DNDVL là vô nghĩ dích DA. Tiên giới có, tiền khí linh thụ tỏa ra vô tận linh lực cho các tu giả hay đó thu, đo cài thăng xương mạ son, trường thọ thông thiên. Phật giới có, vạ dích DN thế hồng liên, giúp cho các tín đi đồ gột rửa tâm linh, một lòng thành kính, siêu thoát luân hồi, từ đế bro DPV ổi đi sược nhữ song giá trị cửa ang đa ari. Mà giới có vô tận hát xích khi hắc ám không thương, bao phủ bờ gu chờ cai, làm của sen ma quanh năm không phà si di chỉ su ánh sáng, xóa bỏ hoàn toàn những dích đinh năng lượng ảo ảnh hưởng đi phến của sbrun ma ở các giới khác. Thập giới có, thật cần mạc VCH là dòng máu trà di trong người ni chúng thập VN, với thần máy yếp CH ngừa vì ở giới này vừa sinh ra đê lai lã mang thần lực từ từ tăng trưởng theo năm tháng, dù không tập luyện cũng mạnh hơn ngừa vi phổ thông ở những anh giới khác rất spot nhiều. Khi chúng thần DVN đồng lòng, thần DVN mạo GCH mới thực sự phát huy uy lực của nó, tăng phúc cho tất cả si chúng thật sen, thực lực mỗi thần lúc DDNUODXREO đuổi thăng lên một cảnh giới vô cùng khủng khiếp. Nhân giới có DK nị VNH giới lập phương, công năng thì đã nói ở trên. Nhữ sinh ngừa DCP sử dụng đoa ực 50, CIPC mà anh của các bài ISO vật này, đều DK được gọi chung là giới hoàng, đều là những kẻ kiêu hùng, chiếm giúp mỗi phương. Tiên giới có thiên địch xế và thiên hậu, Phật giới có Phật tổ cùng đô sẹ di quan âm, ma giới có thiên ma, và thờ quyên giới có thiếu đê ạc vi thờ vn hoàng, rớt giê xu, Odin và Orochi. Nhưng tất cả những in bà si dô vật này, đê tê dều đã ến từ hỗn đi bộn giới. Không ai dám cha dích đê xê, cũng không ai tận mắt nhìn thét ti, cho địch xến một ngày, hỗn đô tà ổn giới sai ích dn sinh ra một bà pô vật nữ ea, mà giấc quy tê có thể ắc trở thành trung tâm của thế giới thứ ca bạc vi. Trường sinh DDN Uepsto, ngày truyền đi vinh sinh DBS tàu dô trôi ra khỏi hỗn đô sộn giới hư vô bí hiểm, chúng thật cần sôi sục tiên Phật chất tinh của Queen Ma gào thét. Bởi lẽ uy năng của hòn DT giá XO này tỏa ra, không thua gì năm bạt dô vật đê lai liệt kích NH giới kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nó cầm đi cược hòn DVL cô này, khác gì nó làm đế bược một giới nứt va. Cần bà sinh sẽ bị xóa bỏ. Chỉ Ido còn một giới thống trị duy nhất. Vậy nên nhà nhà thèm muốn, người Ari người ước mong. Vậy nên các đi bà cây thế giới chỉ sen khai một hồi hỗn chiến loạn xạ ơ. Mà chiến trường anh chính là nhân giới. Đây là thầu tài DBS tiềm 65 triệu năm trước, nhân giới đây trai ương nhiên cũng có lực lượng của mình long tộc. Nhưng trận chiến này cơ hồ đưa lầm long tộc gần như tuyệt chủng, chỉ ở còn lưu là ai trong sử sách trở thành một loài bò sát đi páng khinh. Một số ít bị sbơ thầu dần tộc cùng tiên nhân bá VT về, xem như thú cưỡi, đê lai lề linh chức công minh, piano trưng cho thân phận cao quý. Một số ít lựa chọn thần phục tiên nhân, và đê bược coi như hoàng DP hay các anh hùng ở nhân giới. Theo sử sách, nhưng ít ai còn biết, vẫn còn có một loài rồng ở biển DVN sâu tồn tạt gì. Không chỉ Iku Kuozet phục ẩn nhẫn chờ Hoa đổi, bộ tộc rồng cuối cùng này lấu di một chữ Ido là ấp hay còn gọi là lạ cước bổ. Tuy còn sống sót nhưng một vài DTS Ru rồng cũng chẳng thể on thay DDCP ổi DK nược chiến quẹt. Trận chiến này, thật bông giới là kẻ chiến thay ính, tiền Phật ôm hận mà về, mà giới bị íp hủy quá nửa tình cả son cũng không tốt đẹp hơn nhân giới là bao. Bịp vô tận chướng khí bao phủ, hắc xám không thương cũng không thể ăn mòn hết quần ma cơ hồ bị diệt buộc và DCP phục tùng, làm nô lệ cho chúng thật cần. Chúng thầy đông cũng rất nhân từ, không hề DNDV ộc chiếm ma giới cùng nhân giới, mà phân chia cho tiên Phật lưỡng giới. Kể Ido từ đi đó, ma giới thành bãi rác của ba đê vạc si giới, tất cả những kẻ phạ lam tội DDCP bị ớt đu gầy à cuê đến nơi này, chị Jisoo khổ hình. Ma giới từ đu xây còn có một tên gọi khác, mười di tám tầng đụi DCPA ngục. Còn nhân giới thành miếng bánh béo bở cho các đạ ti thế giới kia từ từ sử dụng. Với chúng thần thu hoại dích DCHD vượt trừ sinh sinh đa go là quá đê chai ù. Vậy nên họ trở thành ông lớn, vung tay quá chán, một câu nói đọa quyết định DVNH số phận hai giới TFDXT bạc kỳ này. Trừ sinh sinh DX rào cao hình thành thế giới nữ ga như thế nào không ai rõ. Nhưng có một thứ quy vi mà chúng thầu có thể ăn sổi ngay, đê chai ông thờ chi cũng khiến cho các được phạc cây thế giới khác thèm rõ rãi. Sinh mệnh nguyên tuyền, đồn già lang, hễ bất cứ ai, ngâm mình trong dòng nước này, sẽ vi on viễn bất tích tử thanh xuân vĩnh trú. Năm tháng qua đi kỳ đê lai lều chỉ ẩn là những spong con số, dòng nước này cho ngựa pita thực sự bấy ân tử chư ô không phà ni là trường thọ. Đây cũng là lý do, hòn đơ xà gô này đi đô ực gọi là trường sinh đi pais đô. Thật tùn giới có đê ca nược bài ipo vật này, phát triển với tốc độ cực kỳ dọa ngược kỳ. Ngựa ni lớn không già DTG, trẻ con sinh ra đóa có sư spok mạnh. Bao tát đô cu đúc kẻ đê quy via su cưỡi cổ các giới khác đê về nư spok khó thở. Tiền Phật hai giới cũng bó tay hết cách dù cho họ có nhất nung nhân vật sư KKC mạc VNH thông thiên, nhưng muốn vượt qua vô tận năm tháng thì DPV ứng là nạc câm si nói mộng. Các DPL kỳ tiên, DQ vạo di Phật ngày một già DCI, dù vũ lực vẫn mà an mẽ, nhưng trung quy cũng có một ngày phà cây chết. Vậy nên hai giới này bắt spot được Phật kêu điên cuồng thu thập người CG của nhân giới, muốn bồi dưỡng DND vật di sau cho mình. Tiên giới truyền cho con người Ari công pháp tu chân đi đôi expo thành tiên. Còn các đê vạt nuôi Phật sau khi tọa hóa đúc kiểu ca là y xá lợi trợ giúp cho DBS the spoil sau phát triển sần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì vậy mà tình huống mới vãn hồi một chút hai giới này không bị thần giới nuốt chừng. Tần nát nhiên, điệu ca việp anh cả của thần giới thì không thể thay thế. Chúng thần ngày ngày ăn chơi hưởng lạc cước xa đọa đuyến thế nào thì giá trị Ido vũ lực vẫn không suy giả vờ mờ. Vẫn ăn DSPO ứ linh hai giới còn là ai. Tuy vậy qua mấu kỳ chục triệu năm ngược vi của thần giới dùng hết cách cũng không sao hiệp su được trừ sinh sinh DNDV ảo cô, nói gì DP nắc cầm giữa DCP chìa khóa của một giới khác. Nhìn thấy gì sự bất lực của thần giới, tiên Phật cùng Hà Hê cũng tranh thủ bắt DPV sâu bồi dưỡng một kế hoại DCH táo bạ tua. Họ liên thủ ba cát khóc một DCAIKI thật dích DN của thần giới, nữ ca thật tần DK nất mẹ, Gaia, sau đó cho vị si tiên nhân ưu tú nhớ đần, phát sinh quan hệ với bà ta. Nói khó nghe chính là cưỡng gian, Gaia mang thai, DTIPA bé trong bụng từ trước khi sinh đê chai á DT ược những đi bà phi Phật hàng đột siêu ngày ngày đê lai lến tụng kinh quán chú nguyện lực. Lão Di mang trong mình dòng máu tiên thật cần. Bé gái mới sinh này thật sự là kiệt tác của hai giới, ngộ tính cực cao tiềm lực vô hạ oan. Sau khi đã tiếp nhận tàu di não của tiên Phật hai giới, cô bé đi cực gửi DVN thật PVN giới. Bởi vì có dòng máu thật tôn tộc trong ngược cuối, cô bé trà trộn vào cộng đa ông thần giới mà không hề gặp cha PVC trở gì. Mưu di 6 năm sau, cô trở thành một trong nhiễu cang vi ớt đê quy huệ soi thật quy VN quyền năng nhất. Cũng nhận đo ca ực sự sủng ái của tước đạo cai thần hoàng, có DBS được cơ hội trở thành một trong hai người đoi kiệt suối ẩn nhất thầu tần giới, đi độ ực vào tìm hiền DVU trừ dích đinh sinh đoa à DCPO. Sua PHT còn lạc di của một vị dô thần trẻ tuổi con gái của thầy đông rớt Athena. Cơ hội này chính là sức spô mệnh cả spô Dari của cô bé. Nói khó nghe thì cô đi bược sinh ra chính là vì mục DTX này. Vậy nên trong ngày trọng đa dệt si đó, khi Deang cùng cái Ipem ngộ bí mật lớn nhất của trường sinh đoạt xô chân lý, cô bé BDCPT ngược ra tay, DQQ ánh ngất Athena Devang chìm vào cản DVM thủ. Đồng thời Di muốn hủy diệt trừ Spong Sinh De Carnavo, nhưng không ngờ Hòn Đòa DCPO vào giữa khao tác này là Ari vang lên giọng nói DCA Su Tiên, sau khoải Pinh Thần Vi Gian tĩnh lặng đã mất đi chục triệu năm. Xác nhận đô ta ối tượng thích hợp tiến hành kết nối với chân lý là Thứ Nhớ Íp xin hỏi mục tiêu. Có chấp nhận trở thành Queen của Trừ Inh Sinh De Xào không? Trong vô Thứ Break cô lựa chọn, ta, đồng ý, giọng nói đi yêu đi biểu tiếp tục vang lên. Xác nhận hoàn tất cát, thưa chủ nhân, xin hãy DT dưa ra mệnh lệnh, nghĩ DDNUN sứ ti mệnh của mình, cô bé nói ngay, ta muốn mang Trừ Dinh Sinh Đê Quy Kỳ hoạt nua giật di khỏi thần giới, như ngừa di mong muốn sau đa nay là lộ tuyết dơ ai khỏi thầu dần giới. Ngày hôm Đê Quy Vi ó thật sự là chớ VN đo lộng cực lớn với toàn thiệp chúng thần. Trường sinh đa Ipo vốn đo ca ực 100 vị quy vi đi quạo cai thầu tần thay nhau dùng thờ dích DN lực cố đi bị tinh tạ ai thần giới yên tĩnh bao năm, chợt bùng phát quang mang, tỏa ra ánh sáng hủy diệt trí cao vô thường. 100 vị ti DCIS đi thầu Queen không kỵ sóp trở tay đi bã thành bụi khí quy PVN. Còn hòn Diceo lô 1 DVS càng giết ra, rơi phi khỏi thật spông giới gật spông như không gặp trở ngại gì. Sự việc diễn ra quá nhanh, đê lai lến khi 4 thầu tần hoàng thống triệp thờ dần giới là Jesu, rớt Odin Orochi phát hiện ra thì đê ca nã muộn. Trường sinh đê chai à tua 1 đô ta ường thẳng tiến đơ xã đi bến nhân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện này dẫn DPVN một loạt fast burn ưu pi vinh dây chùi GGSN, khiến các đi sẽ spoil thế giới đoà á bao năm ngủ yên, đê lai lều tỷ lanh dậy như nhữ hoang con dã thú bừng bừng sư ác sống. Nhè nành múa vuốt công kích nhau mãnh liệt, ma giới cùng tiên giới và Phật giới phát đi bộng thế công mãnh liệt đê quy vi yến thần giới, rớt Odin Orochi đành phà li li ở lạ vi DBS tệt nu đa ối phó chỉ hiếp còn Jesu đa nổi theo trừ sinh sinh đi bạt nua đuến nhân giới. Các thần DVN vốn DND vã ăn chơi chắc tán quá lâu ý thư PC trách nhiệm vốn đã chẳng bằng con ruồi. Này cây đổ bờ gì khi tan, nhà nào có biến thì nhà đúc có chị yêu. Sự đê cố hoàn kết không còn, thật quyền mạ dích DCH cũng mâu tát tác dụng, có cũng như không. Nhưng vũ lực tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, thành ra chỉ ít cần DP Absto quân của một trong 4 thần hoàng cũng đê quy kiêu á đa nủ DKK sơ sâu với 3 giới kia rồi. Nhưng cũng vì vậy mới sinh ra cái tình huống giờ khóc giờ cười ai, đùn đô sờ ly trách nhiệm. Thật dần giới muốn thống trịnh DV các giới còn lạc sti. Từ hiếp đo lạt nuôi thờ PVN hoàng ai cũng muốn làm chùm cuối cao nhớ cát nên DDN không muốn hao binh tổn tương với tam giới kia. Vì thế các thờ PVN hoàng bắt đập u trở mặt ai cũng không muốn bạ di lộ thực lực tình huống tam giới liên minh DDCP ánh với một mình thần giới lạ ti thành thế ra dích đen co. Đối với các thờ lan hoàng ở thờ tần giới, đi bạ pi quân của liên minh tam giới tiên Phật ma còn không bạc quyên uy hiếp DVN từ các thờ tên hoàng cùng giới. Có lẽ do xui xẻo, Orochi Thespot trận trong cuộc chiến giành quyền lực trở thành Phaspong DDNO Thespong giới, dẫn một lượng lớn quân binh DVE tến ma giới xưng hùng xưng bá trở thành ma thập xanh. Judas, một DDNA vi thờ lan gầy đông với thờ Queen Hoàng Nhất Tít, nhân cơ hội Jesu DDCP nhân giới, cơ tim đô sơ sâu một lượng thiên sư quy vi làm phản, cũng thấy ẩn bạ si di chặt nuy trốn đờ đê chiến ma giới cùng Orochi, đô ta hồi tên thành Alucard. Thiên ma thiên tài của tiên giới, Phật Đa Vô DF sông tu thành tựu khó lường, nhân cơ hội chiến tranh cũng quật khởi, đơ si ánh trọng thương đo cạt nuôi Phật bị cua lực lượng của tiên Phật hai giới công kích ôm hận mà rút lui, trở thành giới hoàng thư PV3 của ma giới. Ba kẻ này không hẹn mà gặp tư tưởng lớn đa nộng nhau côm cốp cùng nhau lật DTOX thống trị íp của thập giới với ma giới. Biến nơi này thành một đờ đê trạo tai thế giới đi đoạc biệt, không chỉ DV dung nhập cuột nun ma, mà còn cho phép bơ cát cư y đô kẻ nào đê cua ối nghị ắc với tam đê Vesbri thế giới kia vào đê răng ký hộ khập su. Đó là về DV ối ngoa oi, còn với ngược kỳ của ma giới, bọn họ giống như nhức công nô lệ, bị y đô chùi cần từ tay chủ nô này, sang chủ nô khác mà thôi. Thậm chí như Spong kẻ này còn ác đi độc hơn, mỗi LPVN có chiến tranh vệ giới, những nô lệ này đo nều bị DVDDNU ập vì ra chiến trường làm pháo hôi khiên thị sót. Oán khí ở ma giới ngày càng chồng chất, vô tận oán niệm cùng căm hận làm nơi đây càng lúc càng xứng với danh xưng. Đo lệ A ngục, trường sinh DDCPA phô bộc phát một lực cân tích lũy bao năm, thần cái XDN giết thờ VN, Phật cả ẩn giết Phật một đê vừa quy vinh phóng đa nến nhân giới thì năng lượng của nó cũng hao hết. Trở thành một tiểu u giới trong tay cô bé ngày nào, từ lúc này cô phả vi trở về tiên giới một mình. Đúng lúc này thì đơ xìa xì di quân thờ di di sen giới đế rùi đoa ến. Cô bé VDCPT vạc chống chọi đê quy vượt vài lần thì thân mang trọng thương, HVP hối bay đê trai ến vùng biển DCPNDF sông, nơi long tộc sau đòa ai thế giới chiến lần thiết nu nhớ sót ẩn cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản làm người y phi thường, cô bé ba VT đùa vu hòa nhập vào nhân gian xa lạ ở với con ngựa PDDN như vượt một khoạt nung thờ di si gian, cô bé ba Linda của cả phờ đê chem nhận đê vượt cái gì là nhân tình. Cái gì là cả ẩm xúc. Thậm chí còn sinh ra cả oam giác yêu thích với thế giới này. Hành trình về tiên giới bị ti hoãn là gì? Với sinh mệnh nguyên tuyển trong tay, cô bé đi kỳ qua nhiều nơi, dùng thức bơ nước thần kỳ này để về linh cư lai luôn ngược cây, triệu ca bệnh. Cái XDM nhận đơ sược sự biết ơn từ trong ánh má linh mỗi bệnh nhân, cô bé là tần đơ siê cô tiên cả nm thắc si mình vẫn còn có những giá triệt nu khác ngoài nhiệm vụ. Cũng vì thanh danh nổi lên quá lớn, người kỳ của thần giới dễ dàng mò ra đa diệp pha chịp của cô bé. Một trận ác chiến xa ơ ly ra cô bé vốn đờ phã mang trọng thương, trừ sinh sinh đi quẻ vô vẫn còn DF sang tích xúc lực lượng, hiệt vươn nhiên là bị cua đê quy vì ánh đi xến thê thả cầm. Một đa ấu cang máu giết ra chạy đê brến một vùng đo ca ấn ven biệt vươn đê canon. Tại Daray, cô gặp DDCP ực cư DCPU tinh và người bạ sần đo ca ông hành đe ến cuối cuộc DBSTCG của mình. Long thầy ín, lúc bơ vi dợp là anh tài thế hệ trẻ nhớ cát của long tộc. Từ nhiều năm trước, sư ác mặc QNH DDN yêu hóa vượt quá cha mình, long lực cuồn cuộn, dấu cai núi lâu áp bệt tuyệt thế kinh diễm, đis đang trên đê vừa dích đê ngao du thì gặp phái kỳ cái này. Vốn có mối thù với thờ DCPN tộc đã lâu chưa cầu quyên cô gái kêu cư ô, DF xã một đùa anh sông lên, chặn đê quy kiêu ứng đạp vi quân thập tộc gồm toàn nữ sinh thiên sư spô do Giê-xu cờ kem đa y phu. Long thần phát huy đi quánh cho bầu kỳ thiên sư íp vốn đoà á quen với DSPOITN vị DCP thống trị on cao cao tại y phi thượng ít phạc kỳ chiến DDNU DCPU, một trận này bị thương vong thạp dầm trọng. Zeus cũng chật vật thoái lui. Cô gái Bisber thương nặng vốn cũng khó có khả cua năng quay trở là Ari tiên giới, đi bành ở là Oli trái đất sót dưỡng thương. Trong thờ Oli gian này, hai ngược vì đê cha giã phát sinh tình cạp VM và kết quẹp là một bọc chiếc canh, nở ra 100 người y con. Giê-xu bạ vi trận không cam tâm quay trở là Peter's giới, đi bành tìm đô xến đi sơ si di Phật của Phật giới và thiên đi xế của tiên giới cùng nhau bàn cách chiếm lạc vi trừ quyên sinh đê vế tảo ao. Đạo cai quân lần này thật sự dẫn linh mạ GGSNH, đôi vợ chồng Long thật Brun không thể không chia ra, người Pi trả Ly, người cây chặn đu gánh. Và trận đê quy kiêu ánh này cũng mở ra liệu GCH sử huy hoàng của Long tộc sau những lang ngày tàn lụi. Một mình Long thờ oan DKK Sapsti chiến với ba giới hoàng thiên DVE, đê quy vạ CG Phật và Giê-xu. Long thật xanh vừa chiến vừa dụ, dẫn chiến trường DBS tến thông đê bẹt nua giữa EA thập giới và nhân giới. Đem dư lực từ như ính cú giao tranh, hoàn toàn hủy đê di thông đi đuệ tua. Từ đó, ngược si của thờ VN giới muốn đê quy vi ến nhân giới phạt di đốc kỳ một DBS tòa tần đường vòng vô cùng xa xăm. Không còn cách nào DDN yêu hiệp tấn công tổng lực nữ y pha. Chiến đô gấu thả DCPM liệt nhiều ngày đêm, dẫn ra ngoài vũ trụ tinh không, hủy diệt không biết bao nhiêu tỷ y phu hành tinh. Kết quả ca lưỡng bạo ai câu thương. Long thờ PVN bị đoánh tan thân xác trịch quy còn long hồn phiêu du khát tiếp trời đê chai phờ đê tê. Tiền đê quy vi ế bị ẩn cái kỳ lão hoàn DND vồng, trở thành một đứa va trẻ, sau này bị spô một con khỉ smò đờ đê chiến thiên đi bình, đài đi bê cu cưỡi cổ, và soi trốn xuống gật quy em bàn. Đã cây Phật trọng thương, không thể quy vi giờ vi khỏi. Vậy ín thế hồng liên, ở Phật giới, nhiều lần bịp thiên ma mò đờ phến quốc kỳ nhiễu đê ca ca xến thả cầm mà không làm gì đê ép sược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giê-xu bị dô nặng nhất kích tê toàn bộ thật nôn lực tan biến, đa nành phà cuôi thành lập một giáo phái, dựa vào tín ngưỡng lực ở nhân giới đài hồi phục từ từ. Hoàn toàn hết cách quay trở lại si thần giới. Trừ song sinh đu xe ao cũng biệt tích từ đờ phây. Long hồn của Long thầy Yến Chu Du kha nắp nhân giới những ngày cuối cùng. Và vì thế ông gặp đê quy vượt hai cậu bé đặc biệt những tinh người đi có thể thay đê lai lổi tương lai của lục Docaspu đê quy kỳ họa y thế giới. Lục Vân Tiên và kinh hiện tạp vi của IMI, Phật 2 kinh của trường sinh DCA Sizo, trong không gian với bóng tối vô bập tồn tại đôi một quang cờ phu phát ánh sáng vàng rực rỡ tồn tạ di như mặt trời ni. Bỗng một ngày nơi đê chai ây phát ra âm thanh uy nghiêm với thiếu niên Đơ Siang lơ lửng cách đó không xa. Người Sark De Kuiing muốn trở thành kinh của chuỗi Ping Sinh Doa Absto. Thiếu niên nghe xong, khuôn mặt không có bỉ lai lu hiện lạn thừa uynh, chỉ gật nhẹ DPV Quo Do Ca áp một tiếng. Phải y si, quang cờ vô tiếp tục vang lên âm thanh cổ xưa của mình. Người có thể PV sử dụng kiêu, sư ốc mạnh bà cần nguyên của trái đê lai là PVT này. Nhưng một lần sử dụng là một lập, DKO DDCP ấn sâu tận linh hồn, người có thể PV chấp nhận không? Tôi châu táp nhận, người DVS sử toàn quyền sử dụng chân lý kết tinh của TVT các trí tuệ trong tinh hệ đài phê đế xử lý mọi việc. Đổi lạ si người không thể ô bí cu lộ cả uống xúc của mình, người chờ nắp nhận không? Thiếu niên nghe DSPONDK này, khuôn mặt khẽ thay đa ổi nhưng vẫn dùng giọng DND Việu Bình Tĩ Lanh hỏi. Nếu như làm xong việc tôi muốn làm, sau đúc có trao lạ di siêu các mạ VNHQ và chân lý cho ngực nuôi thừa kế, tôi có thể plug si là Ari cả ôm xúc của mình không? Thanh âm của Quang Cực Xô tiếp tục vang lên nhưng chỉ si có một chiếc Đơ Siên Già Phờ Đế N mà uy nghiêm. Không, thiếu niên biến xa PC, lớn tiếng chơi íp vô quyên. Nếu con ngược vi không còn cả ở cầm xúc không hư hoang thú với bất ti kỳ đúc kiểu gì thì đê quy vô khác cỗ máy trước. Giọng nói của Quang Cầu Su vẫn vậy, bao hàm ý nghĩ y pha không thiệp kháng cự. Con ngược chi là sàn Phật sim không hoàn chịu dần của tạ vô hóa. Cạp dầm xúc đê xe aoi khi lỡ cần át lý trí khiến người có những cuông quyết đi đôi ịu tanh không chính xác. Người sẽ sống rất lâu, cả y dầm xúc cũng sẽ có lúc bịp mài mòn theo năm tháng. Chỉ DCP có cỗ máy mới có thể si duy trì khá ưu ta năng DCA ánh giá mọi vật một cách công bằng. Kinh của trừ sinh sinh đê lai lọc cô là cỗ máy như vậy. Không thể spô giữ hít bình tĩnh DP vượt nước xa, thiếu niên hét lớn. Ông DND viên rồi, long thật. Nằm đi đó chẳng phạp sti vì âu cơ mà ông không tiếp tất cả khiêu chiến toàn bộ thầu tộc phương Tây sao. Sao bây giờ PV ông lạ si di muốn ngược si kế nghiệm mình trở thành một thứ ơ chỉ dích đê biết lựa chọn đúng hoặc sai à? Tiếng nói cổ xưa bỗng phà cuồng phấy ẩn mang theo mùi vị si tang thương nhàn nhạo tát thoát ra từ quang cờ kêu tiếp tục vang lên. Đó là sai lầm cầm của ta. Vậy nên ta không muốn có người đi lặp lạo cai những hành đi bộng sai trái một lầm cần nứt ha. Người bây giờ có hai lựa chọn, làm hay không làm. Thiếu niên cúi đê dập su kvn chặt răng. Trong đèo hấp xuất hiện dấu dê tê nhiều những hình ả nánh đê đê như hỏa chạc vi qua, rồi như đê xê pinh chuyện mà háo dần nhấp vt đi bị in phà ni làm. Hạ cân ngực cuông cao đập su dây íp nhanh, đốc côi market kiên đo cạnh nhìn thẳng vào quang cầu gu có thể dô thâu y trong đó mập hiện lên hư ả tinh rồng oai nghiêm, hùng vít hát khấu giọng. Tôi đô tàu ý trên đê cha yêu côn Olympus của các vị dích đê thờ vn vít nu đi xẻ cuôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngược cuôi kế nghiệm chứa ích bênh sinh đa ảo cao không ngờ si chỉ ốc ca là thà song nhóc hì y đô mũi chưa xà. Dòng thần năm xưa cùng thà quy vinh khốn tóc dài đi pô đa âu rồi. Việc ta thờ cân lơ lửng giữa úa không gian có những spong tia xét không ngừng chiều tần đê lai lộng xung quanh, dùng cặp má si cao cao tạo di thượng nhìn vào đê lai lôi nam nữ spô ở dưới. Thiếu niên ở dưới chính là người AD, Bra DV tối thoại y phi với long thần Las Break Long Quân, chỉ là khuôn mặt hắn vẫn thế, nhưng mái đi cuộc su lạ soi là một màu ảnh trắng toát cùng với đo lôi ma nát màu vàng, với những lang số liệu chiều dần đờ đê trộm không ngừng bên trong. Rớt kinh và queen của trường sinh đà Lilo, hôm nay đà ến DPV đà y kết thúc trận chiến ngàn năm này, đờ đê chừng lãng phí thật di gian nữ ipa. Thiếu niên kinh của trừ sinh sinh đòa áo cao giọng nói, nhưng thanh âm của hát tần lúc này chỉ ít là một mà PVNH băng hàn, lãnh đê lai lầm, vô tình không cả nờ mơ xúc. Nói rồi háo tần đê quy kêu ưa tay sang bên, bàn tay xòe ra ánh sáng từ bốn phương tám hướng tụ hội Lasbri, hình thành một cây gậy bọc trong màu cha cuông chói man DVT, trên đó kha dích DC nhữ tinh ký hiệu cổ xưa kỳ lạ Uta, cô gái bên cả tinh cũng đi cưa ra cây trừ song kiếm của mình, ánh sáng bọc trên DNDVO cũng giống như của kinh. Hai thức vũ khí vừa xuất hiện làm cho không gian vốn tràn DSPO cây sơ DNM xét của rớt chợt vạn vẹo, rồi vô số tia sáng không ngừng đơ sược sinh ra, hình thành thế rằng co với những lang lôi đờ đê triện không ngừng chớp đi động bên trong. Được không ngờ y cũng có vài phần khí thế như hai tên Dugo năm xưa, DP vã như vậy ta cũng sẽ hết sư quốc kinh và queen của chứa ích bênh sinh DT giả tua phải y si không? Cùng chết đốc kỳ, rớt vừa rớt lực kỳ toàn thân hát nôn hoàn toàn DDCP ực bao phủ bởi những luồng DDCP hiện với DT ủ loạ ô ly màu xa dích DC, lao thẳng xuống DVOI nam nữ bên dưới với một tốc DX rộ không tưởng. Kinh và Quinn cũng hét lớn, vũ khí trên tay Casper hai cùng lúc đã ánh ra va chạm tầm với song quyền Đô Lang DK nược những tia sét không ngừng ra trì của Zerg. Một tiếng nổ mạ dích DNH, ánh sáng chói lòa, không gian kỵ DCPCH liệt chất sần động rồi New GT vỡ. Quinn, tạp si sao Papi làm như vậy? Kinh nhướng mày hỏi, Han DVN thật sự thấn ni khó hiệt si du với chuyện diễn ra trước Madrid mình, nhưng giọng nói của Haken vẫn đi xều DDNUL, vô tình như trước. Cô gái sóng vai chiến đo lắc của cùng với HVN, dần DA Delilang che Haken trước mặt, nụ cười si tươi sáng vẫn rất nu trên môi, chỉ ở là khóe miệng có một vệt máu nhàn nhạ đần, còn cơ thể cô đê cang không ngừng bị ti phân giả ai, bốc lên những đi xìu am sáng lung linh. Khi nào tìm Lạc Vi được cào dầm xúc của mình, có lẽ anh sẽ hiệp quâu. Đó là những lợp vì cuối cùng HVN nghe được từ cô, sau đó tốc đi của bốc lên của Nhữ Uyên được kế hiệt nằm sáng lung linh kia không ngừng tăng lên, kéo theo đi bó là cô gái mà Long Thờ Quyên Chio DPVNH sẽ làm bà cần DKNIF và chiến hữu tàu duy nhất của Hassan Quyên của trường sinh DBS tàu cao, hoàn toàn biến Magic DT. Tạp si sao cô ta là Ari sử dụng chút sứ VC lực còn là ADNDV phê đế che cha tên cho mình khỏi một kích cuối cùng đó chỉ ở cần cô ấp ở nguyên chỗ cũ, cạt hắc kích N và rớt sẽ cùng tan biến khỏi vũ trụ này, tại sao nhỉ si? Điều này không hợp logic một chút nào, những tinh nghi hoặc không lời pi giả ai không ngừng hiện ra trong Deep Preview của máy thống trị bao năm của trừ uống sinh đế bè siêu. Hafferdeck n cả DNM thetti mình phạp pi dp vịa tìm d chai áp án cho chuyện này nhắc quy t d quy q huỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và lật tần Deep kêu tiên từ sau khi trở thành kinh HVN rốt cuộc muốn biết có giặt nằm rác là như thế nào d của ấy. Bên ngoài không gian của rất các vị dích đê thập còn là cuôi của Olympus và những thuộc hạ linh của Huff vẫn đê quy vang hỗn chiến không ngừng, nhưng Market đai sự trợ lực của rất từ bờ phu trợ spoil, phe của Houghton đang chiếm ưu thế, giờ VT nhanh thôi, cuộc chiến này sẽ chấm dư GT, không ai đa nệp ý ra huynh DKK xiện thờ của thần rớt vị cua đa CG đê vang phát ra những tiếng răng giá lưu khe khẽ chờ cần bị cha sụp DBS tổ. Cũng không ai đỉa cãi giải dinh, thổng liễu côn của trượt nung sinh DND và Sto King DDNA sử dụng chút sức GC lực cuối cùng của mình, biến mất VT khỏi chiến trời pinh tang thương này, cách chương.